Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trong cổ thành có tiếng cười hỏi: "Thành chủ, ngài đã trở lại rồi." Những binh lĩnh trong lư thành kinh hãi, phía sau có rất nhiều người truy đuổi lĩnh chủ, hơn nữa ai ai cũng có thể ngự không, khiến bọn họ kinh hãi vô cùng. "Đi nấu nước sôi cho ta." Vừa trở về, Diệp Phàm lập tức phân phó mệnh lệnh đầu tiên. "Diệp Giả Thiên, người muốn làm gì?" Tề quận chúa hoảng sợ một lần. "Giết linh thú, nấu giả cây chứ làm gì?" Diệp Phàm không để ý mà nói. Ta sẽ liều mạng với ngươi." Tề quận chúa buồn bực nhưng đáng tiếc lại không thể nhúc nhích được nữa. "Họ Diệp ngươi không được sang bệnh, ta sẽ đưa cho ngươi một con linh thú, mau buông tha cho quận chúa đi." Phía sau có người la lớn. "Ý của ngươi là Tề quận chúa chỉ ngang giá một con linh thú thôi sao?" Diệp Phàm cất tiếng hỏi. "Ta chính là không có ý đó, ngươi nếu muốn ăn linh thú thì ta mang cho ngươi là được, ngàn vạn lần không được làm vậy." "Làm gì có thứ thịt nào ngon hơn thịt thơm tươi mát của Tề mầm họa cơ chứ?" Diệp Phàm cười nói. "Người mới là mầm họa ấy." Tề cận chúa há mồm muốn cắn hắn một cái, hàm răng sáng bóng. Phía sau, mọi người như ngây ra, dù biết Diệp Phàm đang trêu chọc không phải thật sự, nhưng cũng phải hết hồn. Đúng là không xem Tề quận chúa như mình chầu của Nam Lĩnh đa gì. Phong thành. Chuyện thứ hai sau khi trở về chính là hắn khởi động trận văn của cổ thành. Từng điệu pháp tắc hiện lên, đàn xen vào nhau, hình thành một mảnh cuồng sáng bao phủ cả tòa thành trì. Mười mấy người xông lên công thành nhưng không ai có thể đi vào. Có hai người suýt nữa còn bị kiếm quang từ tường thành bắn ra đánh trúng người, khiến ai cũng há hốc mồm miệng. Một tòa thành như vậy không ngờ có nhân vật cấp thánh chủ bày ra trận văn, đúng là tà môn. Bọn họ không phải là Diệp Phàm, không có bí quyết chữ hành, căn bản không thể công vào được. Thậm chí Kiên Bình suýt nữa bị thương. "Các người, đây là đang khiêu khích tôn nghiêm của lĩnh chủ ta đó, dám chạy tới lãnh địa ta gây chuyện sao? Đừng trách ta không khách khí." Diệp Phàm lúc này ngồi trên một chiếc ghế dựa đặt trên tường thành, tùm tìm cười với bọn họ. "Thả quận chúa ra." "Các người không biết nói gì khác sao? Trước mắt nàng là tù binh của ta, muốn cứu về thì chuẩn bị mấy chục sợi long tủy đi." "Người nói cái gì hả? Một sợi long tủy cũng đã hiếm có trên đời, cần gì nói mấy chục sợi?" Nhưng người này cắn răng rồi nói: "Vì huynh đài kia, chúng ta mở cửa thành, tận sẽ có thảm tạ đấy." Một người đi tới trước mặt một người tóc tai bù xù mặc giả thú rồi nhờ vả. Người tóc tai bù xù này chính là thanh niên, dùng một trường mà đánh chết vương thể. Còn có đứa nhỏ 9 tuổi và một người dã man mang đại bổng nành tói. Nhưng người này không muốn bị chú ý cũng không được. Diệp Phàm sớm đã phát hiện ra bọn họ, âm thầm đánh giá, cho rằng hơn phần nửa đây chính là mấy tên yêu nghiệt. Chắc chắn có thủ đoạn nghịch thiên. "Ta không biết các người, cũng không có thù oán gì với hắn ta." Người này gãi gãi đầu, hàm hồ nói, mang cây làng nhà bổng hướng về phía xa nói: "Ta phải về đây." Cuối cùng, hơn trăm người rút lui, chỉ còn lại mười mấy người nữa. Diệp Phàm trực tiếp lấy đại cung ra, bắt đầu bắn. "Hắn bắn chết tứ bát tượng của ta. Họ Diệp ngươi trả lại bạch hổ cho ta." Mười mấy người này giận dữ, nhưng mũi tên Diệp Phàm bắn ra đều nặng như vạn quân, có thể bắn nát một ngọn núi, càng không nói tới tọa kỵ của bọn họ, bà còn dị thú nhoáng cái đều đã bị bắn chết. Hơn nữa, càng thêm quá phận chính là Diệp Phàm còn lao ra ngoài thành, cướp lấy thi thể chúng về, làm thịt ngay trên tường thành, cho vào trong một cái nồi lớn để mà nấu giả cầy luôn. Tên lĩnh chủ này thật là khốn nạn, lại bắt đầu ăn thịt linh thú. Những người này phát điền lên nhưng không biết phải làm gì, căn bản không thể tiến vào trong được. Hai ngày sau đó, có tới 8 con tọa kỵ đã bị Diệp Phàm bắt đi, trực tiếp nấu thịt ăn, khiến bọn họ giận sôi cả lên. Mãi cho tới khi có 3 người bị Diệp Phàm bắt sống, lôi kéo vào trong thành, thì những người còn lại mới xanh mặt, mất hết dũng khí, thương tâm vô lệ. Trong kỳ sĩ phủ, lần này có tới hơn một nửa số người biết tới chuyện này. Ai ai cũng phải tặc lưỡi, không ngờ bên cạnh lại có một lĩnh chủ như vậy, không ngờ dám bắt cả mình chầu của Nam Lĩnh, thật là có dũng khí. Nam Lĩnh không phải có vài tên yêu nghiệt sao? Sao không có ai đi cứu viện chứ? Yêu nghiệt của Nam Lĩnh đều là bế quan, còn chưa biết tin tức, sau khi đi ra khẳng định sẽ tới làm thịt hắn. Ở Lư Thành, Diệp Phàm luôn tươi cười gọi một đám binh lính tới uống rượu ăn thịt. Tề quận chúa thiếu chút nữa phải ngất đi. Đám người dã man này khẳng định cũng ăn mất lòng mã của nàng như vậy. Nàng nghiến răng tới độ đau cả hai hàm răng, nhưng không biết phải làm gì. Lúc này, ngay cả nàng cũng đã bị bắt giữ. Kẻ gây họa kia lại đầy rót rượu, làm thị nữ cho ta một tháng rồi ta sẽ thả ngươi đi. Diệp Phàm lay lay bầu rượu rồi nói, người nằm mơ đi. Tề quận chúa tức giận lại có một loại phong vận đặc biệt khiến người ta thất thần. Bên cạnh, ánh mắt những tên lính kia đều như vặn đi. Đại nhân, trong thành chủ phủ không phải chưa có chủ mẫu sao, cũng không tồi đấy. Đúng vậy, rất xứng đối với đại nhân đó. Một đám binh lính khi uống say lờ đờ, ăn nói cũng không có kiêng kỵ cái gì nữa. Họ Diệp người, nhanh để ta rời đi, ta sẽ cho người thật nhiều lợi ích. Tề quận chúa có chút sợ hãi. Kỳ thần ta cảm thấy rất hứng thú với 3.000 tiểu thế giới của ngươi, hay ngươi dạy ta đi, thế nào? Diệp Phàm cười nói, điều đó là không thể. Tề quận chúa dùng lời lẽ nghiêm khắc và cự tuyệt. Dù là giết chết nàng, nàng cũng không thể truyền thụ loại bí pháp này. Đây không còn là cách nào rồi. Ngươi chỉ có thể làm thị nữ cho ta một tháng mà thôi. Bằng không ta cũng không cam đoan sẽ không phát sinh chuyện gì đâu đó. Diệp Phàm phong ấn tu vi của nàng, sai người bể nước tới. Người thả ta ra, ta sẽ nói cho người bí mật một tiên phủ. Tề quận chúa lại nói, thật sự có nơi như vậy thì người sẽ lưu lại cho ta sao? Chính người đã sớm đi tới đó rồi. Diệp Phàm cười khẽ, tiên phủ này vừa bị người ta phá hỏng phỏng đoán ra, còn chưa có ai tiến vào, mà nay các thế lực khắp nơi đều đang nỗ lực tranh chân để từ kiện xuất của kỳ sĩ phủ có cơ hội đi vào. Người nếu để ta đi, ta sẽ đạt được tư cách đó. Tề quận chúa lại nói. Diệp Phàm lắc đầu nói tiếp, căn bản không có chỗ tốt nào thực tế. Nếu đi, không chừng còn chết ở trong đó nữa kìa. Người căn bản không biết đây là loại cơ duyên nào. Có lẽ có cả cổ kinh, thậm chí là thanh bình cực đạo xuất thế. Nơi đó có liên quan tới bí mật tiên vực. Ánh mắt của tề quận chúa sáng lên, mê hoặc nhân tâm, như đang nói mê. Ô, là thật sao? Diệp Phàm đi tới, nâng cầm nàng lên, gần như là đùa bỡn mà nói. Ta sao lại cảm thấy người đang hại ta, muốn kéo ta vào đống lửa nhỉ? Tề quận chúa há mồm cắn hắn một cái, nhưng không có trúng, lại thở dài nói. Tin hay không thì tùy ngươi, đây là một cơ hội tuyệt vời để thăm dò bí mật tiền vực. Tiền vực có tồn tại hay không, ngay cả vua thời Thái Cổ, đại đế nhân tộc cũng không thể khẳng định, không thể đi vào, chỉ bằng một tiên phủ là lộ ra bí mật sao? Đây là một chỗ tiên tích, tin hay không thì tùy ngươi, dù sao ta cũng vẫn tin. Tề quận chúa bình tĩnh nói ra. Ngươi tin ư? Diệp Phàm trực tiếp thưởng cho nàng một cái khỏ vào trán, lưu lại chút dấu ấn trên đó. Họ Diệp người dám động thủ với ta sao? Tề quận chúa rốt cuộc bạo phát, tính cách cay độc lại hiện lên. Tùy tù vì bị phong ấn, nhưng hành động của nàng không hề bị hạn chế. Lúc này, nàng không có thần lực nhưng vẫn động thủ, cánh tay trái khẽ vẫy, kết thành dạng búp sen trắng nón, trường chỉ như đào cắt về phía Diệp Phàm. Rồi sau đó, đùi phải nàng xoay tròn, chân trái co lên, ý đồ xoay người đá vào đầu Diệp Phàm. Cái eo thon của nàng vặn vẹo, thon thả mà rắn chắc hữu lực, như một con rắn đang du động, nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn vô cùng. Diệp Phàm vẫn không né tránh, tay trái của nàng, mặc nàng chém lên cổ của mình, không hề nhúc nhích. Tề quận chúa nhíu mày, không ngừng xoa xoa tay vì đau đớn. Ngón tay ngọc thon dài cũng hơi đỏ lên, như chém vào bàn thạch. Về một cước kia thì Diệp Phàm không muốn trán mình dính đất bẩn, cho nên hơi lùi lại một chút, đưa tay lên bắt lấy mắt cá chân của nàng rồi giơ lên cao. Người buông tay ra. Tề quận chúa sợ hãi kêu lên, sắc mặt ửng đỏ, bộ váy bị kéo lên không thể che hết đùi ngọc trắng nõn mà thon dài, hai mắt hiện lên sát khí, mái tóc bay tán loạn. Diệp Phàm vung tay, nàng nhẹ nhàng bay ra ngoài, ngồi xuống ghế mây rồi nói, thả ta ra, nếu không đừng trách ta. Tề quận chúa trở nên điêu ngoa, nói một thôi một hồi, cuối cùng đang một tiếng, vỗ mạnh một cái xuống mặt bàn. Đau đớn khiến nàng ta nhảy giật lên, không ngừng xoa xoa bàn tay của mình. Người có giỏi thì đánh đi, ta làm bào cát cho người đánh đây. Diệp Phàm cười nói, tên họ Diệp nhà ngươi, người dám đối xử với ta như vậy. Tề quận chúa không nói tiếp, đôi mắt xinh đẹp bắn ra hào quang như có thể giết người. Nàng dù rất phẫn nộ, nhưng cũng không dám quá phận, nảy sinh sự ác độc. Diệp Phàm cũng không khách khí, trực tiếp lục soát, từ trong luân hải lấy ra một bảo bình, bên trong cái gì cũng có. Linh dược vạn năm, có bình khí cấp thánh chủ, còn có cả một quả đồng lệnh. Thật sự có một cái gọi là tiên phủ hay sao? Hắn rất kinh ngạc. Đồng lệnh này hẳn là tên lệnh tiến nhập tiên phủ mà Tề quận chúa nói tới. Đệ tử kỳ sĩ phủ có thể đi tới tìm kiếm cơ duyên, nhưng không phải ai cũng có được một quả đồng lệnh như thế này. Bản thân của Diệp Phàm cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và hứng thú với chuyện này. Lĩnh chủ đại nhân, không ổn rồi. Khi Diệp Phàm đi tới hoàng đường, một thôn dân kích động chạy tới, bẩm báo tình hình cho hắn. Có chuyện gì? Cổ Hoè Lâm như lời tiền bối nói đã phát ra những tiếng kêu. Thôn dân nơm nớp lo sợ, tất cả đều biến sắc mặt. Có chuyện này sao? Trước đây từng phát sinh qua chưa? Diệp Phàm chợt kinh ngạc, đi tới cạnh cổ Hoè Lâm. Một cây cổ thụ khô cằn, rất nhiều lực lượng đều biến mất, ruột đã rỗng nhưng vẫn ngoan cường sinh tồn, như một con rồng nằm nơi đây. Diệp Phàm đi tới phụ cận, cẩn thận lắng nghe, nhưng không nghe được thanh âm gì, chỉ có tiếng rì rào của cành lá lay động mà thôi. Hắn chợt nghi hoặc nhìn về phía thôn dân, lộ ra vẻ khó hiểu, lập tức có người đi lên, nhẹ giọng nói. Đại nhân phải áp tai vào trên đó thì mới có thể nghe được. Còn có chuyện này nữa sao? Diệp Phàm hoài nghi, đây rõ ràng là một mảnh toàn lão thụ mà thôi, dù là thành tinh cũng không tới mức như vậy đó chứ. Nhưng ngay sau khi tập trung nghiêng tai lắng nghe, thân thể hắn lập tức chấn động, lộ ra thần sắc khó tin, liền lui về phía sau vài bước. Thân cây nứt nẻ sần sùi, nghe đồn đều đã tồn tại mười mấy vạn năm, thủy chung chưa từng biến hóa. Mọi người nơi này xưng chúng là thánh thụ, không dám tổn thương một chiếc lá. Lúc này, Diệp Phàm thật sự đã bị chấn kinh. Trong thân cây truyền ra tiếng hò hét vang trời, như có một mảnh chiến trường viễn cổ đang ngay trước mặt, tràn ngập người hét ngựa hí, đào quàng kiếm ảnh. Khi áp tai vào một thân cây, hắn thậm chí còn cảm nhận được loại chấn động như có trăm vạn con chiến mã đang vọt tới, đạp cho mặt đất rung chuyển ầm ầm. Diệp Phàm vô cùng kích động, hắn vẫn luôn hướng về hoang lư, nhưng sở soạn mãi không ra được, không ngờ lại xuất hiện biến cố như vậy. Những cổ thụ này có truyền thuyết gì rõ ràng không? Hắn suy nghĩ và lý giải. Theo tổ tiên nói lại thì cũng chỉ đại khái rằng đây chính là cánh cửa tiền giới mở ra, truyền ra thần âm, không được dễ dàng tiếp cận, bằng không sẽ tiến nhầm vào trong đó. Một lão nhân cao tuổi nhất lên tiếng. Diệp Phàm cảm giác rất huyền bí. Một đêm này, hắn di chuyển trong này một lúc nhưng không dám ngộ đạo nơi này. Đây là thời điểm nhạy cảm, hắn sợ lập tức tọa hóa. Liên tiếp hai ngày, hắn luôn ở trong rừng hòe này suy nghĩ cân nhắc, muốn tìm ra đến tột cùng là cái gì. Nhưng hắn áp tai vào thân cây, không chỉ nghe được âm thanh chiến trường viễn cổ, mà còn nghe được âm thanh long ngâm phượng hót, kỳ lân khiếu, khiến hắn phải trợn mắt, há mồm. Ảo giác, nhất định là giao long, loàn điểu và kỳ lân thú. Hắn không tin đường thời có tiên linh. Tiếp theo, hắn nghe được tiếng vang ngập trời, có biển rộng rít gào sóng biển sông thiên. Tà môn! Những thánh thủ này sao lại có những thanh âm này chứ? Diệp Phàm suy nghĩ mãi mà không tìm được lời giải đáp. Mấy ngày liên tiếp, hắn ở lại nơi này muốn tìm hiểu kỹ, nhưng hắn càng nóng vội, càng không thu được kết quả gì. Ngày thứ sáu, hắn ghé tai vào gốc cây cổ hòe thô to nhất trong trung ương rừng cây. Một tiếng rít gào của linh hồn vang lên khiến tâm thần hắn suýt chút nữa bị hỏng mất. Bây giờ, bất tử thiên hoàng. Đây không phải là ngôn ngữ gì mà chính là một loại thần niệm. Như xuyên thấu muôn đời, truyền khắp ức vạn năm, như xuyên thấu một mảnh tinh vực, tái hiện thế gian. Thần thức của Diệp Phàm vô cùng cường đại, nhưng dưới dư ba của đạo thần niệm này, sắc mặt của hắn cũng tái nhợt vô cùng. Tiểu hồ màu vàng ở mi tâm của hắn phát ra quang hòa chói mắt, thiếu chút nữa đã bị đánh tàn tác. Đây là kẻ nào đang giam cầm bất tử thiên hoàng chứ? Trong lòng hắn vô cùng rung động, bốn chữ này không phải là lần đầu tiên nghe được. Ngay cả vương của thái cổ cũng phải kỳ bái, coi đó là tồn tại vượt qua thần linh. Diệp Phàm rốt cuộc đã biết vì sao đại đế cổ lúc về già lại ẩn cư nơi đây. Nơi đây quả thật rất bất phàm, khẳng định có bí mật gì đó. Không phải là đại đế lúc về già muốn ảnh hưởng, mà là phát hiện ra huyền cơ gì đó. Hắn chợt phỏng đoán. Ngày thứ bảy, hắn ở bên cạnh một cổ hòe lấp lánh nhất, lặng yên lắng nghe. Hắn đột nhiên trợn mắt há mồm khi nghe được ba chữ kỳ sĩ phủ do một thần niệm truyền ra. Trong lòng của Diệp Phàm chợt lóe, trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Hắn xoay bước đi về Lư Thành, lấy ra một bảo bình, mở ra phòng ấn, thả Tệ quận chúa ra. Họ Diệp ngươi, giam phòng ấn ta 7 ngày, ta giết ngươi. Dùng mạo tuyệt sắc của Tề quận chúa, tràn ngập sự giận dữ. dương nanh múa vuốt muốn lao lên liều mạng. Người còn dám lộn xộn thì ta sẽ tấn chức cho người từ thị nữ trở thành nhà đầu thông phòng đó. Bịch một tiếng, tề quận chúa bị dọa cho sợ hãi, liên tục lùi ra sau 10 bước, khuôn ngực cao ngất cũng không thể bình tĩnh, khuôn mặt trắng trèo, mang đầy lửa giận nhưng không dám hùng hổ thêm nữa. Sớm biết quỳ củ đi, bê trà rót nước cho ta. Diệp Phàm sai khiến. Người nằm mơ đi. Đúng là cái loại đàn bà chùa ngoa. Như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi nữa. Hãy nói rõ ràng tình huống tòa tiên phủ kia cho ta biết. Diệp Phàm như không để ý mà nói. Người muốn đi vào sao? Ánh mắt của tề quận chúa lại sáng lên. Người đừng quản nhiều như vậy, nói kỹ cho ta một chút là được rồi. Hắn có chút kinh ngạc. Tiên phủ ở ngay trong dãy núi cổ xưa, nghe nói có liên quan tới tiền vực, tràn ngập bí tân thái cổ, có rất nhiều bí mật không muốn người ta biết được. Dựa theo đại năng kỵ sĩ phủ phỏng đoán, nơi đó rất có thể có dấu chân đại đế cổ xưa, là một nơi huyền bí khó lường. Cổ Hoè Lâm có liên quan tới tiền phủ kia không? Trong lòng Diệp Phàm tự hỏi. Hắn cũng không lãng phí thời gian, cùng ngay liền bay về phía tiên mạch cổ xưa kia. Đây chính là lần đầu tiên hắn tới gần kỵ sĩ phủ kể từ khi tới nơi đây. Phiến dãy núi này tràn ngập thủy khí. Sau khi vận chuyển thần nhãn, Diệp Phàm có thể nhìn rõ có hơn 100 con đại long màu tím đang lượn quanh, vô cùng kinh nhân. Nơi đây độc lộ quái thạch, kỳ thân thủ trạch, loan điểu bay lượn trời không, ẩn chứa tử khí nồng đậm, nơi vách núi dựng đứng có cả linh dược trên vạn năm sinh trưởng. Dù nhìn ở góc độ nào thì cũng nhận ra đây là một phiến thần thổ, khiến người ta nghi ngờ nó đúng là đi vào tiền giới. Những dãy núi nơi này không bình thường, vô cùng thần dị, giao chi, linh tuyền, thọ lộc, cổ nhai như là cảnh trong tranh. Phiến dãy núi này, 10 bước một cảnh, vô cùng tươi đẹp, rất tráng lệ. Diệp Phàm cũng không quấy nhiễu linh cẩm trần thú, cũng không dám dễ dàng tiếp cận kỳ sĩ phủ ở trung ương. Bởi vì địa phương này rất không tầm thường, chỉ hơi phù ý sẽ bị phát giác. Hắn không muốn bị người ta vây khốn. Bảng Bắc có lẽ ở bên trong. Diệp Phàm chợt cân nhắc, hắn đi tới nơi này, ngoại trừ hoang lư ra còn có một mục đích khác, chính là tìm kiếm bạn cũ. Rất nhanh, hắn hiểu rõ tình hình. Kỳ sĩ phủ Phong Môn không muốn bất cứ kẻ nào vào ra. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao đã qua nhiều ngày mà không có ai tới Lư Thành tìm hắn gây chuyện. Sự tình tiên phủ rất quan trọng. Một ít thế lực sau khi thương lượng với kỳ sĩ phủ cũng không muốn lộ ra phong thanh gì, chuẩn bị cùng nhau mở ra động phủ này. Diệp Phàm ở xa 10 dặm liền dừng lại, nhìn về phía kỳ sĩ phủ. Dưới cản khôn lãnh lãng thì nơi đó có khói tiếp bốc lên như rồng bay phượng múa. Không cần vận chuyển thần nhãn, ta cũng có thể thấy được nơi này sâu không thể lường, tràn ngập tiên khí, vạn lòng đằng thiên, có hiệu quả đoạt thiên địa tạo hóa. Diệp Phàm nằm in mấy ngày, rốt cuộc phát hiện huyền cơ, tiên phủ mở ra, ngay phía sau dãy núi kỳ sĩ phủ, nơi đó thần thanh tú cơ, không thể che giấu hay phòng ấn. Động phủ tiên gia. Hắn rất nóng mặt, nhưng căn bản không vào được, nơi đó có đại năng tuyệt đỉnh thủ hộ, hơn nữa không chỉ có 4-5 người đơn giản, đã hoàn toàn phong tỏa. Nói đó là một tòa tiền động, nhưng nhân kiệt kỳ sĩ phủ không ngừng đi vào, căn bản không có một chút cảm giác trở ngại, cũng không biết lớn như thế nào. Diệp Phàm ở cách đó chừng 6-70 dặm, vận chuyển thần nhãn quan sát vài ngày, thấy có người ra vào không ngừng, nhất là đệ tử kỳ sĩ phủ có tới hơn 700 người. Mấy ngày nay, thi thoảng có người bị thương rời đi, thậm chí có thi thể được gói mang ra. Hắn rất giật mình, vì có lúc thấy được đại năng đào đảo bước ra, trọng thương dường như sắp chết. Tiên phủ này thật không tầm thường nha. Nhiều người như vậy đi tìm kiếm cơ duyên, trở thành nơi bọn họ thí luyện. Ngay cả nhân vật cấp thánh chủ cũng thiếu chút nữa ngã xuống trong đó. Diệp Phàm khá động tâm, nhưng không cách nào đi vào. Hắn lần đầu tiên cảm thấy có chút hối hận vì không gia nhập kỵ sĩ phủ. Cơ hội như thế này, không ngờ bị bỏ lỡ. Hắn thủ bên ngoài 7-8 ngày, phát hiện gần như tất cả mọi người đều lui ra. Tuy nhiên, qua 3 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, những người này lại một lần nữa đi vào tìm kiếm cơ hội. Thật là một nơi tiền táng sao, đáng tiếc ta không thể đi vào được. Hắn tuy rằng nắm giữ bí quyết chữ hành, nhưng cũng không thể xông qua nơi do mấy vị đại năng tuyệt đỉnh phong thủ được. Diệp Phàm thở dài một tiếng, lại trở về hoang lư, ở trong cổ thôn nghĩ cách. Mỗi ngày hắn đều đi loanh quanh những cổ thụ kia, khiến thôn dần hết hồn hết vía, có người khuyên nhủ. Thanh chủ tiểu ca, khi thánh thụ phát ra thần âm thì không nên tới gần, bằng không sẽ bị nuốt vào đó. Trong lòng hắn khẽ động. Làm thế nào mới bị nuốt vào? Ở thời điểm đặc biệt, những thánh thụ kia nối liền tiền giới. Lão nhân lớn tuổi nhất trong thôn nói cho hắn một bí mật bất truyền. Diệp Phàm quyết định mạo hiểm một lần, thời dịp không có ai,

bọn họ lưu lại một ít dấu vết không thể xóa nhòa trên một ít ngọn cổ sơn. Hắn bắt đầu suy nghĩ, hắn mới chỉ hành tẩu một góc nhỏ của tiên phủ này mà thôi, đã chiếm được chỗ tốt như vậy, chỉ nghĩ cũng biết nó quan trọng như thế nào. Chính là một nơi tiền táng chăng? Trong lòng hắn nảy sinh ý niệm như vậy, nơi đấy có bảo tàng vô tận, nhưng cũng có hung hiểm lớn lao, chỉ hơi vô ý sẽ lập tức tử vong. Diệp Phàm nghĩ tới những thanh âm nghe được trong cổ hỏe lâm, chẳng lẽ đều có quỹ tích gì đó sao? Hắn tính tai nghe được tiếng vang của đại chiến thiên quân vạn mã, ngoài ra còn nghe được tiếng long ngâm, phượng hót, kỳ lân khiếu cùng với cái tên thái cổ bất tử thiên hoàng. Điều ấy làm hắn vô cùng băn khoăn. Phụt một tiếng, một luồng sáng đen hiện lên, một nam nhân trẻ tuổi ở vách đá ngoài trầm trượng từ từ ngã xuống. Ở mi tâm của hắn tràn ra một đóa hoa máu, hai mắt vô thần, chết không nhắm mắt. Ở cạnh đó, một nam nhân dáng người cao to đi tới, vùng tay một cái. Một ngọn lửa hạ xuống tiêu đốt thi thể trên mặt đất thành tro tàn, chẳng còn lại thứ gì khác. Hắn đứng trước tường đá cẩn thận đọc cổ thuật ghi lại trên đó, sau đó vung tay lên, khiến tường đá hóa thành bụi đá rơi xuống, tất cả biến mất. Một trận chiến kịch liệt hơn diễn ra ở xa xa. Một đám người đang quyết đấu sinh tử, cuối cùng thì sương mù bao phủ, thi thể khắp nơi, chỉ có một số ít người là lọt được vào cổ động, những người còn lại đều tử vong hết. Chuyện như vậy phát sinh đã trở thành bình thường, không có gì đặc biệt nữa. Ở trong thế giới man cổ này, nguy hiểm vô cùng, không chỉ cần đề phòng dị thú, mà còn có những tu sĩ cường đại chuyên giết người, cả vùng đất này đều nhuốm máu tanh. Ở nơi này hơn nửa tháng, Diệp Phàm đã gặp rất nhiều cảnh giết chóc. Thu vườn dị chủng thái cổ thường lui tới là nguyên nhân chính, nhưng tu sĩ tự sát phạt nhau còn đáng sợ hơn. Một gốc linh dược vạn năm ở trên đá đã có thể tạo thành thảm án đổ máu, một bức tường đá các bí thuật cũng có thể trở thành trường quyết đấu sinh tử. Càng không cần nói tới những động phủ ngẫu nhiên xuất hiện là tiêu điểm để khắp nơi tranh đoạt. Chẳng may có cổ bảo xuất thế, có bí điển được phát hiện thì nhất định sẽ tạo thành huyết chiến quy mô lớn. Lập tức cả thế giới hoang dã cổ này đều khiến người ta cảm thấy bất an. Mỗi một bước đều cẩn thận, bằng không thường có thể trở thành con mồi của người khác. Rất nhiều thế lực lớn đều phái người tới đây. Có thể nói là nơi nơi đều có sát khí, chỉ hơi vô tình một chút là sẽ gặp đại họa sát thân. Chết tiệt, nhất định phải cẩn thận. Có người không kìm nổi mà nguyền rủa. Không cần phải nhiều lời, chờ quấy nhiễu thần vật đi. Trong một vùng đầm lầy, có thừa thớt cổ thụ chọc trời. Một con long thu dài tới một thước, trên người lấp lánh kim quang đang nhảy dưới bùn. Mười mấy người xuống lại vây đánh quanh đầm lầy, đều vô cùng cẩn thận, sợ nó chạy mất. Diệp Phàm thấy cảnh tượng này thì rất giật mình. Long thu là báu vật để chế thuốc, dù là ở trong giao trì cũng chỉ có ba con mà thôi. Còn quý hơn cả linh dược vạn năm rất nhiều, có thể nói là hiếm có phù giá, nhưng ở nơi này lại có một con. Long thu tuy chỉ dài một thước, lại có hình dạng giống như rồng, như kỳ thực chỉ là một loại thần thu. Cả người vàng óng ánh, linh khí bốc lên tận trời, một giọt tinh huyết trong cơ thể đều vô giá. Lúc này, ngay cả Diệp Phàm đã từng nhìn qua bất tử thần dược cũng phải động tâm, âm thầm đi theo, muốn tìm cơ hội bắt trộm lấy. Nhưng đúng lúc này thì sát khí như núi lập tức ập tới. Bảy tam gã trung niên như thú vương man cổ từ trên trời giáng xuống, không nói một lời, lập tức ra tay. Mọi người đều từ hóa long cửu biến trở nên. Trong đó, thậm chí còn có hai gã nửa bước đại năng. Tiếng kêu thảm thiết truyền tới, lập tức có người chết ngay tại chỗ. Những người khác quyết đoán rút lui, nhưng cũng không thoát khỏi sát kiếp. Chỉ nghe những tiếng ầm ầm vang lên, liền hóa thành bột mịn hoặc xương máu. Một nửa bước đại năng khác lại ra tay. Cổ kính chiếu một cái, liền là khiến mấy tên tù sĩ chạy trốn, bị thần quang xuyên thủng, tử thi rơi xuống. Diệp Phàm hít một hơi khí lạnh, mạng người trong này như là cỏ rác. Hắn biết một chuyện, đó là vùng tiên cổ dưới này đều không có một cửa vào mà có rất nhiều chỗ vào. Các thế lực cường đại của Trung Châu đều có thể tiến vào đây. Mà trong thế giới này, ngư lòng hỗn tạp, hạng người nào cũng có. Chết chóc, tử vong, đoạt bảo, ám sát đều có thể phát sinh. Lúc này, hắn đã tận mắt nhìn thấy. Bảy tam gã trung niên đồng loạt ra tay. Lúc này trận văn hiện ra trước mắt, phong ấn khắp cả đầm lầy, định bắt lấy con lòng thú kia. Nhưng cuối cùng, bọn họ cũng không thu hoạch được gì. Trong đầm lầy này có một con sông ngầm, không biết thông tới nơi đâu. Long thú đã bỏ chạy mất dạng từ lâu rồi. Một con long thú mà thôi, lại trơn trượt như vậy. Nhiều người ra tay như chúng ta mà vẫn để nó chạy thoát. Một gã trùng điền tự diễu. Đây cũng không phải là sinh linh bình thường. Khắp thiên hạ không có tới 20 con. Là chủ dược không thể thiếu để luyện chế thần đan. không có mấy thứ thần vật quý bằng nó. Người còn lại lắc lắc đầu. Khi những người nọ bỏ đi xa rồi, Diệp Phàm mới xuất hiện. Vừa rồi hắn nhìn thấy chỉ là một cảnh tượng nhỏ phát sinh trong vùng thế giới tiên phủ này mà thôi. Nơi này thật lắm nguy cơ. Nơi đây là một vùng đất chôn tiên, có rất nhiều thứ có giá trị, ai cũng muốn tới. Diệp Phàm cảm thán, nơi này không chỉ có nhiều linh thú, mà còn có các loại thiên tài địa bảo, tất cả đều vô giá. Ở trên thế giới bên ngoài đã tuyệt chủng từ sớm rồi, thế lực lớn nào cũng không thể bình tĩnh được. Ngoài ra, thì ngẫu nhiên còn có thể phát hiện ra những vách đá dựng đứng, có các loại kế thừa không trọn vẹn, giá trị không thể đo lường, thậm chí là còn có những vật trân quý như lòng thù. Diệp Phàm cũng giống như những người đi tìm tiền duyên khác, bay về phía xa xa, gặp rất nhiều dị chủng đáng sợ trước thời thái cổ, tránh đi từ xa. Hắn đi vào một vùng đất mới, thấy có tiếng gầm phẫn nộ truyền ra, có người đang đại chiến kịch liệt ở nơi này. Trong lòng hắn chấn động, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Hải thượng Thăng Minh Nguyệt, Diệp Phàm kinh ngạc, hóa thành một luồng sáng bay rất nhanh về phía trước. Loại dị tượng này trước mặt hắn chỉ thấy có một người thi triển được, đó chính là thần vương Cờ Hạo Nguyệt. Hai huynh muội Cờ gia gặp phải phục kích đáng sợ, bị người ta vây giết. Chừng mười mấy người vây bọn họ lại, tế ra các loại cổ bảo, không ngừng tấn công muốn giết chết hai người. Biển rộng vô lượng, sau lưng Cờ Hạo Nguyệt có sóng biển ngập trời, cuốn một kẻ địch xuống, dìm xuống, bị hắn đánh trong một trường thành thịt nát, hóa thành một đám xương máu. Cũng không biết bọn họ đã đại chiến bao lâu rồi. Bên trong thung lũng có rất nhiều thi thể, máu nhuộm đỏ mặt đất, mái tóc Cơ Hạo Nguyệt rối tung giống như một sát thần, đôi mắt như dã thú, đại khai sát giới, khí chất hoàn toàn khác với ngày thường. Cơ Tử Nguyệt ngồi xếp bằng trong dị tượng hải thượng Thằng Bình Nguyệt, toàn thân tỏa ra ánh sáng nhiều màu, trông thánh khiết như tiên tử. Người khác không thể tấn công tới nàng, nàng không hề nhúc nhích, không ngừng có tiên quang tỏa ra bổ sung, thần lực cho huynh trưởng của mình. Cơ Hạo Nguyệt bước từng bước tới, khiến cho khắp cả dãy núi rung chuyển. Hắn đánh nát mấy món cổ bảo, liều mạng chịu ba đòn, phun ra mấy ngụm máu tươi, xé nát một gã cường giả hóa lòng để bạt biến. Đây là thực lực của hắn sao? Diệp Phàm vô cùng kinh hãi. Thần vương Đông Hoang quả nhìn rành bất hư truyền, bị người ta vây công mà còn có thể giết chết một gã cường giả hóa lòng bạt biến. Nếu như truyền ra ngoài thì nhất định sẽ chấn động một thế hệ thành niên ngũ đại vực. Lúc này khí chất của hắn khác biệt rất lớn so với ngày thường. Ác nghiệt vô tình, thậm chí còn có một tia dã tính, áo tím nhuộm máu, tóc đèn hỗn loạn, trông giống hệt một tên ma thần. Tuy nhiên, Cơ Hạo Nguyệt cũng như đỏ mạnh hết đà, chẳng biết đã đại chiến bao lâu rồi, cả người hắn nhuốm đỏ màu máu, không có mấy sức lực. Cơ Tử Nguyệt rưng rưng nước mắt, cả người sáng bừng lên, thần lực tràn ra càng nhiều, chảy về phía huynh trưởng của nàng. Tử Nguyệt, nàng không cần để ý tới ta, đi trước đi thôi, ta có thể giết ra ngoài được. Cơ Hạo Nguyệt tràn ngập tự tin, ánh mắt lại càng lạnh lùng hơn, nhưng khi nói không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân lay động. Ca ca, ngươi phải kiên trì, thái thượng trưởng lão sắp tới rồi. Ánh mắt của Cơ Tử Nguyệt đã ngần ngấn lệ. Ngươi nói bà lão giả kia sao? Chính bà ta nhìn thấy bọn họ bị một đầu thú vương cắn nuốt rồi, đừng có hy vọng hão huyệt nữa. Một người trong đám người kia cười lạnh. Tử Nguyệt, ngươi có bí bảo hộ thân, phá vây ra ngoài, lập tức rời đi. Cơ Hạo Nguyệt rống to, mái tóc trên đầu tung bày tán loạn, thúc giục muội muội của mình rời đi. Những người khác tiến tới, đưa ra một tòa đồng tháp trấn áp lên. Cơ Hạo Nguyệt bị đánh, cho lộn nhào, liên tục hò ra máu. Đây là một tù sĩ hóa lòng ngũ biến mà thôi, nhưng một kích lại có hiệu quả. Vừa rồi, thần vương Đông Hoang xé nát cả cường giả hóa lòng bát biến, nhưng cũng đã tiêu hao hết lực lượng toàn thân. Lúc này thần lực khô cạn, thật sự không còn khi được gì nữa. Ca ca, ta không thể nhìn người chết đi như vậy. Cơ Tử Nguyệt khóc lớn, không ngừng tỏa ra tiên quang, liều mạng bổ sung thần lực cho Cơ Hạo Nguyệt. Người mau đi đi. Toàn thân thần vương Đồng Hoàng phát sáng, liều mạng tấn công, thần lực tỏa ra mênh mông, đôi mắt dựng ngược, đánh thẳng về phía trước, đập tan đồng tháp, bắt lấy nam nhân kia, đập chết tươi. Máu tươi khi ấy phun ra khắp thân thể hắn, nơi nơi đều bị bắn tới, ngay cả mái tóc cũng bị máu nhuộm đỏ. Huynh muội các người không ai đi được, đều ở lại nơi này đi. Bà lão giả kia cũng đã chết, trời cũng bỏ quên các người rồi. Những kẻ khác cười lạnh, lao tới tấn công, định tiêu diệt hai người. Đây là cơ hội ngàn năm có một, bằng không, đợi tới khi thần vương Đồng Hoàng khôi phục thần lực, thì nhất định sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Ca ca, ta sẽ đưa thần lực cho người. Trên mặt Cơ Tử Nguyệt đã có nước mắt, cả người tràn ngập ánh sáng nhiều màu, ngồi xếp bằng trong hư không, muốn xả thần cứu anh, để cho ca ca của mình phá vây. Tử Nguyệt, ta bảo ngươi đi mau đi, không cần lo lắng cho ta. Thần Vương Đông Hoang thét lớn, mái tóc rối bù. Tuy rằng thần lực đã gần khô cạn, nhưng vẫn bộc phát ra ánh sáng đẹp mắt. Một trường của hắn chặt đứt thần lực trong hư không, sau đó giơ bàn tay lên trời, đẩy cơ Tử Nguyệt ra khỏi dị tượng Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, hét lớn, lập tức đi cho ta. Cơ Hạo Nguyệt chuẩn bị tử chiến, để muội muội của mình phá vây. Hắn giống như một con dã thú, hung ác điên cuồng, vận chuyển thần vương tái sinh thuật, thiêu đốt sinh mệnh lực, đánh tới phía đám người kia, không để cho bọn chúng truy kích cờ Tử Nguyệt. Ca ca, đi mau! Cơ Hạo Nguyệt giống to. Chậm rồi, các người không ai có thể đi ra, ta đã phong ấn nơi đây. Một người đối diện cười lạnh, cắm mấy chục cây cờ lớn trên mặt đất, vây khốn nơi này. Lúc này cả đám người này đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng lại có ưu thế, nhân số nhiều, thực lực đều cường đại, thần lực còn chưa khô cạn. Tử Nguyệt, ta đánh ra cho muội, tìm một con đường sống, đừng có lo lắng. Cơ Hạo Nguyệt thét lớn, thần lực toàn thân thiêu đốt, giờ phút này hắn liều mạng cũng muốn bảo vệ muội muội của mình. Ca ca, không cần phải vậy, tất cả thần lực của ta sẽ dồn cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể chạy thoát là được. Khuôn mặt cơ Tử Nguyệt đẫm nước mắt, đôi mắt linh động gần như đã mở đi, dùng hết khả năng đưa thần lực ra. Các người cùng đi một đường đi, trời cũng bỏ quên các ngươi rồi, chẳng kẻ nào sống nổi đâu. Những kẻ kia cười lạnh liên tục. Đột nhiên một tiếng chấn động truyền tới, cả dãy núi rung chuyển, đất đá quay cuồng, lá rơi rụng như mưa. Diệp Phàm bước từng bước vào bên trong đại trận, giơ tay rút một cây cờ lớn, lật tay vứt ra bên ngoài. Một tiếng hét thảm vang lên, một kẻ bị cây cờ xuyên thủng ngay lập tức bay ra hơn trăm trượng, vịnh một tiếng liền cắm vào một gốc cây bị đóng đinh ở nơi đó. Người là ai? Những người còn lại biến sắc cùng hét lớn. Là người tới để giết các người. Diệp Phàm bước nhanh tới, đôi mắt thầm thúy, mái tóc đen tung bay, khí thế như núi cao. Bản thân của những người kia cảm thấy rụt sợ. Thi thể rải khắp nơi trong thùng túng, máu huyết nhuốm đỏ mặt cỏ. Cường giả Hoa Long bát biến không chỉ có hai ba người, tất cả đều bị Cơ Hạo Nguyệt giết sạch. Khắp đất rừng cũng có thi thể, sương mù máu tràn ngập khắp nơi, ngay cả dị thú cường đại cũng không dám tới gần. Nơi này giống như một nơi mà sinh mệnh tới sẽ bị mất đi vậy. Kết quả này khiến Diệp Phàm hơi giật mình. Thần vương thể của Cơ gia quả nhiên giành bất hư truyền, so với vài năm trước lại càng cường đại và đáng sợ hơn. Tuy nhiên, hắn dù sao cũng đã đả nỏ mạnh hết đà, không còn khí được nữa, người cũng đã giết nhiều lắm rồi. Mà nay tuy rằng chỉ còn lại có mười mấy người, nhưng đều có đối phó phi thường, đều có bí bảo hoặc cổ bảo. Lúc này thần vương thể Cơ gia dù có điều mạng cũng không kiên trì được nữa. Cùng tiến lên, diệt chết bọn chúng. Những người này nhất trí hành động, dù nhìn ra Diệp Phàm bất phàm, nhưng cũng không có khả năng bỏ cuộc. Diệp Phàm đi lên ra tay rất nặng, toàn thân vọt tới, chân phải cất lên, chiếc chuồng lớn từ trên trời giáng xuống, vang lên một tiếng lớn, ầm một tiếng, liền bị hắn đánh nứt ra. Sóng ầm từ chiếc chuồng như đao, tỏa khắp bốn phương tám hướng, khiến mặt đất bị sụp xuống tới bà trượng, ngay cả sườn núi cách đó không xa, cũng bị đánh thành mảnh vụn, ngọn núi bị chém ngang. Có thể nghĩ cũng biết tiếng chuồng này đáng sợ tới mức nào, giống như thần kiếm chém nát tất cả chướng ngại vật, nhưng đã bị Diệp Phàm dùng một cước dẫm nát, khiến tất cả mọi người nơi này đều kinh sợ. Những mảnh vỡ rơi xuống tỏa ra ánh sáng trong suốt, vừa nhìn đã biết là thần thiết. Diệp Phàm lại dùng chính thân thể hủy đi, không chịu nổi một kích, vỡ tan rơi lên trên sườn núi, bụi cỏ vào đống đá vụn. Giết hắn trước đi. Những người này nhận lấy có dấu hiệu không ổn, bỏ qua huynh muội Cơ Hạo Nguyệt mà dùng tấn công Diệp Phàm, tập trung tất cả lực lượng tiêu diệt hắn trước tiên, không để cho đối phương có cơ hội. Nhưng tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, khi bọn họ vừa nói xong những lời này, thì hắn đã vọt tới đánh một chưởng về phía chủ nhân của chiếc chuồng. Mọi người chỉ thấy mưa máu rơi đầy trời, xương cốt gãy nát văng khắp nơi. Chiến đấu đã kết thúc, chuông lớn bị hủy, người kia còn chưa kịp hoàn hồn, thì đã bị Diệp Phàm dùng bí quyết chữ hành vọt tới đánh chết. Giết! Những người này hô to, mặt đã đỏ bừng lên, tới thời điểm bấu chốt này rồi, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Có một luồng thần quang lóng lánh bắn ra, có người vung một mặt cổ kính, tỏa ra ánh sáng đáng sợ, muốn chiếu rớt Diệp Phàm xuống. Hắn cười lạnh liên tục chấn động qua lại. Nhưng khiến mọi người giật mình chính là Diệp Phàm không hề né tránh, chỉ vùng nắm tay lên đập xuống một cái. Keng một tiếng, thần quang đánh lên nắm tay của hắn cũng không có cảnh hóa thành máu huyết như mọi người tưởng tượng, mà phát ra tiếng va chạm như vàng đá vỡ tung. Bây giờ thân thể Diệp Phàm giống như ảo ảnh, lao tới gần cực nhanh, mỗi lần đều vùng nắm tay lên muốn đánh văng mặt kính,